Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3518, bài trí cốc niết tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, mình điện dễ xông, bài trí cốc khó tiến. Mình tộc tu sĩ, đều là nghe qua câu nói này. Mình điện tự nhiên không dễ xông, càng xông không được. Người xông chi chết, mà bài trí cốc hung danh hiển hách uy danh còn ở trên minh điện. Như là, Tiên Nam, chi tại tử tộc, La Tổ Vân Sơn Giới, chi tại La Sát tộc. Đây hết thảy đều là bởi vì một người, Ấn Tuyết Thiên, nàng mặc dù đã biến mất trên thế gian mấy chục vạn năm, suy tính nó thọ nguyên, sớm đã vẫn lạc. Có thể dư huy vẫn còn tồn tại, bây giờ danh xưng minh tộc đệ nhất cường giả, cùng Huyền Táng, mặc dù đã thành thế, nhưng cùng thời kỳ đỉnh phong Ấn Tuyết Thiên so sánh, đối với minh tộc thậm chí đối với toàn bộ địa ngục giới lực ảnh hưởng, chỉ ít kém hai cái cấp độ. Ấn Tuyết Thiên tại lúc nàng chính là địa ngục giới đệ nhất cường giả. Khi đó, Phong Đô Đại Đế cùng Thiên Mỗ chưa phá bất diệt cửu tử dị thiên hoàng không dám ra hắc ám, Hư Phong Tẫn chỉ có thể trốn ở Côn Lôn giới học kiếm. Đó là thánh giới nhị thập chư thiên thời đại, là nghịch thần thiên tôn Ấn Tuyết Thiên, lục tổ bọn hắn thời đại. Người cùng một thời đại cơ hồ chết hết, kẻ đến sau, mới lên tới chấp trưởng vũ trụ quyền hành mà lại sóng gió nổi lên múa đài cao. Bài trí cốc chỗ đại thế giới cùng Trương Nhược Trần trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, cùng minh tộc thống ngự những âm minh thế giới kia cũng không một dạng. Toàn bộ đại thế giới, không có bị minh khí bao phủ, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Bầu trời, không có tử khí màu xám, ngược lại vạn dặm không mây. Hải vực xanh thẳm, giang hà thanh tịnh, Trương Nhược Trần cùng Bạch Tôn đi tại trên một đầu đường đất khô cứng, nơi này cây xanh râm mát mọc đầy tùng bách, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống, trên mặt đất hình thành pha tạp quang ảnh, trong không khí lộ ra một cỗ cỏ cây khí tức như nhân gian giữa hè. Bạch Tôn nói, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi cùng Bạch Y Cốc đích thật là có nguồn gốc nhưng, cừu hận cũng rất sâu, chưa chắc sẽ có người hoan nghênh ngươi tiến đến. Nếu bọn họ muốn giết ngươi, cùng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ. Không bao lâu, bọn hắn xuyên qua một tòa trên suối cầu treo, đi vào Bạch Y Cốc bên ngoài. Gặp qua Bạch Tôn, hai vị người mặc áo trắng thần tướng, hướng Bạch Tôn hành lễ. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước tại cây rừng cành lá nửa chặn nửa che ở giữa, trông thấy sương mù từng sợi, có thể ngửi được một cỗ nến hương thiêu đốt phát ra dị hương. Ngay tại một gốc thô như cối xay dưới cổ tùng, thả có một cái lư hương, bên trong ngọn nến thiêu đốt, chúc hương đốt khói. Lại hướng phía trước là một đầu ước chừng rộng 5 trượng thềm đá. Thềm đá đỉnh, là có một tòa màu son tường viện chùa miếu. Trước cửa miếu trên tấm bia đá màu đen, thình lình có khắc. Bài trí cốc, ba cái cổ văn, thiên hạ rất nhiều thần điện san sát to lớn. La Tổ Vân Sơn giới cùng Thiên Nam, càng là có viễn siêu một tòa đại thế giới tráng quan, tại sâu trong vũ trụ, đều có thể trông thấy quang ảnh. Cùng chúng nó so sánh, bài trí cốc lộ ra quá bình thường. Trong bình thường, lộ ra một cỗ quỷ dị, theo lý thuyết minh tộc tu Phật hẳn là dị Phật tà Phật. Nhưng cùng nhau đi tới, Trương Nhược Trần thấy được không ít tăng nhân, trong đó tuyệt đại đa số đều ánh mắt thành kính, mặt mũi hiền lành, tuyệt không phải ngụy trang đi ra. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ sát khí nghiêm nghị, khí tức âm trầm lại bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai vậy mà có thể tại Bạch Y Cốc cùng tồn tại. Muốn tiến Bạch Y Cốc trước điểm một nén nhang, Bạch Tôn từ đỉnh lô bên cạnh trên giá gỗ, gỡ xuống ba cây trúc hương, đem nó nhóm lửa cắm vào trong lò. Theo khói mù lượn lờ mà lên, trong thạch miếu, vang lên hai đạo kéo dài tiếng chuông, như trời quang kinh lôi một dạng điếc tai, lại như nước suối chảy một dạng kéo dài. Trương Nhược Trần cũng lấy hương, nhóm lửa. Không bao lâu chùa miếu cửa mở ra. Bên trong đi ra một vị quần áo bụi cũ lão tẩu cầm trong tay chổi trúc từ nấc thang dài thứ nhất bắt đầu quét sạch. Sàn sạt, động tác rất chậm, hắn muốn đem tất cả bậc thang quét xong, sợ là cần mấy canh giờ. Trương Nhược Trần phát hiện Bạch Tôn nhìn thấy lão tẩu này về sau thần sắc rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Không làm hắn nghĩ Trương Nhược Trần không có thời gian tiếp tục chờ đợi, cất bước mà lên. Rất nhanh, hắn đi vào lão tẩu phía dưới, muốn lách qua đi qua thời điểm, lão tẩu trong tay cái chổi lại luôn sẽ vung tới, đem hắn bức lui. Bạch Tôn đi ở phía sau, cách xa nhau ba cái bậc thang ôm quyền thở dài, nói. Gặp qua niết tàng tôn giả. Lão tẩu tuổi già sức yếu, phảng phất giờ phút này mới nhìn rõ Bạch Tôn đồng dạng, dừng lại cái chổi, cười nói. Là Linh Nhi a, nhiều năm như vậy chưa có trở về, đều nhanh không nhận ra, ngươi nhìn cầu trí nhớ này. Lần này trở về, ở lâu sao? Bạch Tôn trầm ngâm một lát, nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói. Những năm này, vốn cho rằng đạt đến vô lượng cảnh, liền có thể xem thường thiên hạ tu sĩ. Ăn hai lần thua thiệt mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lần này trở về thật là muốn bế quan khổ tu một đoạn thời gian, không phá Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong, liền không rời đi. Trương Nhược Trần từ Bàn Nhược nơi đó, nghe qua, Niết Tàng, tên, đại khái biết được lai lịch của hắn, là Không Ấn Tuyết nhặt về Bạch Y Cốc một đầu lão cẩu, so Bạch Tôn đi theo Không Ấn Tuyết thời gian còn muốn lâu. Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực lấy Phật môn lễ cúi đầu, nói. Vãn bối Trương Nhược Trần, gặp qua Niết Tàng tiền bối. Lần này đến Bạch Y Cốc là có chuyện quan trọng muốn gặp Tuyệt Diệu Thiền Nữ một mặt còn xin tiền bối thả đầu đi đường. Lão tẩu trong mắt hơi híp quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần, thanh âm bén nhọn rất nhiều. Không dám, lão hủ một cái nghiệt chướng dĩ nhi, nào dám cản Linh Yến Tử hậu nhân đường. Nhưng Bạch Y Cốc cửa cũng không có tốt như vậy tiến. Nên có lễ tiết đã có, Trương Nhược Trần không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng trên thềm đá bước đi. Lần này, lão tẩu không tiếp tục ngăn cản, ngay tại Trương Nhược Trần đi vào tòa kia có khác. Bạch Y Cốc, ba chữ bia đá màu đen phía dưới, chân phải nâng lên, dẫm lên một bước cuối cùng trên thềm đá thời điểm, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt đại biến. Chùa miếu, bia đá, lư hương tất cả một chút đều biến mất trước mắt, biến thành đen kịch một màu vô biên minh thổ. Bùn đất màu đen dưới, có chôn vô số thi cốt. Trụi lùi trên đỉnh núi, có hàn nha xoay quanh, phát ra âm thanh chói tai. Trương Nhược Trần không có chút rung động nào, đi vào minh thổ, đăng lâm đỉnh núi, cúi nhìn phía dưới tĩnh mịch thê lương, vô biên thế giới, tiếp theo, lại dõi mắt trông về phía xa. Dù là nhìn thấy vạn ức dặm bên ngoài, cũng không nhìn thấy minh thổ biên giới. Thế gian căn bản không có khả năng có khổng lồ như vậy thế giới. Trương Nhược Trần giống như nói một mình, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là Niết Tàng tiền bối tu luyện ra được minh quốc huyễn cảnh. Người như đi ra minh quốc huyễn cảnh, liền có thể tiến cửa Bạch Y Cốc. Lão tẩu thanh âm từ thiên ngoại bay tới, chỉ là một tòa huyễn cảnh mà thôi, phá đi khách khí. Trương Nhược Trần gọi ra dung luyện làm một thể sau thất tinh thần kiếm chậm rãi, nâng quá đỉnh đầu. Theo kiếm thế lên, vũ trụ vô biên, chân lý giới hình diễn hóa đi ra, tinh thần quang ảnh, không ngừng hướng minh thổ tứ phương lan tràn, 100 triệu dặm, 1 tỷ dặm, trăm ức dặm. Xoạt, huy kiếm chém xuống, kiếm quang đem hắc ám chiếu sáng, vỡ ra thiên địa. Trương Nhược Trần thị giác khôi phục trông thấy gần tại trễ thước bia đá màu đen, chính mình một chân, chính dẫm tại phía trên nhất một tầng trên thềm đá, tất cả huyễn tượng đều biến mất không thấy. Nhưng hắn trên mặt không có nửa phần vui mừng, bởi vì trong tay không có kiếm. Có thể thấy được vừa rồi phá huyễn tượng một kiếm cũng là chính mình huyễn tượng. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, phát hiện lão tẩu đã tới thềm đá phía dưới cùng nhất cũng nhanh quét xong. Lấy ngươi bây giờ tu vi tại ta quét xong trước thềm đá, phá đệ nhất trọng huyễn cảnh. Ta một cửa này, ngươi xem như qua. Quét dọn xong, lão tẩu biến mất tại dưới thềm đá thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Đệ tam trọng huyễn tượng. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch Bạch Tôn lấy thần tôn chi thân, vì sao đối với lão tẩu đều như vậy cung kính. Quả thật nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một vị 7-8 tuổi lớn nhỏ tiểu sa di, bước nhỏ chạy mau, xuyên qua lang kiều tiến vào một tòa đủ loại kỳ hoa dị thảo đình viện. Hắn đã qua cửa thứ nhất tiến vào Bạch Y Cốc. Tiểu sa di vào bên trong báo cáo, trong phòng, cổ kính, bày đầy thẻ trúc, mõ âm thanh vô cùng có tiết tấu gõ vang, cùng nơi đây thiên địa quy tắc tương hợp. Vốn là có tiếng, lại giống im ắng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ một thân thiền y màu trắng, ngồi tại trên bồ đoàn, cầm trong tay một cái bút ngọc ngay tại sao chép một quyển Phật kinh. Nâng bút dính mực thời điểm, nàng nhàn nhạt hỏi, thủ cửa thứ hai chính là ai? Ngôn Thâu Thiền Sư, Tiểu Sa Di nói, Tuyệt Diệu Thiền Nữ bút trong tay dừng lại, lộ ra một đạo phức tạp mà sầu lo thần sắc nói. Hắn sao lại ra làm gì? Hắn không phải nhất quán bất quá hỏi hồng trần sự tình. Tiểu Sa Di nói, Ngôn Thâu Thiền Sư nói, hắn muốn gặp một lần ngay cả Ma Ni Châu đều có thể tiện tay đưa ra đại đồ đần, đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhíu lên lông mày, để cây viết trong tay xuống. Vừa đứng dậy, liền lại tọa hạ, nàng thở dài. Người đi nói cho Ngôn Thâu Thiền Sư, không nên quá phận, chớ có thật đem người ta xem như đồ đần. Phong Hề ngồi tại cách đó không xa, đánh mõ từ đầu đến cuối đều khẽ nhắm hai mắt, tâm cảnh không bị ảnh hưởng chút nào. Tiến vào Bạch Y Cốc như là tiến vào một tòa không có một ai chùa miếu, u tĩnh im ắng. Có đại điện cung phụng Phật môn 6 vị Phật tổ, có cung phụng minh tộc lịch đại chư thiên. Nhưng, trong những cung điện này, một người đều không nhìn thấy, bao quát trước đó cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ đến đây Bạch Tôn cũng không biết đi nơi nào. Trương Nhược Trần vượt qua cao nửa thước bậc cửa, đi vào cung phụng thủy tổ Phật cùng minh tổ không minh điện. Thủy tổ Phật cùng minh tổ pho tượng cao bằng 9 trượng 6, một trái một phải đặt song song, lẫn nhau đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pho tượng hiển nhiên xuất từ cường giả tuyệt đỉnh chi thủ, ẩn chứa bức nhân uy thế. Theo Trương Nhược Trần đi vào trong điện ánh nến tùy theo lay động ở trên vách tường, hình thành to lớn hình người bóng ma. Cung điện phía sau có hai cái thông đạo, như phía bên trái đi, Trương Nhược Trần quăng tại trên vách tường hình người bóng ma, liền sẽ cùng Minh Tổ trùng điệp. Như phía bên phải đi thì là cùng Thủy Tổ Phật trùng điệp. Cho người ta, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, tâm lý ám chỉ, đúng lúc này, Lang Tổ thân ảnh cao lớn, xuất hiện ở bên phải cửa thông đạo, Trương Nhược Trần thuận thế đi tới, nói. Lang Thúc, Lang Tổ đi ở phía trước dẫn đường, nói. Không Minh Điện là thần ma quan, có thể chiếu người hồn linh, xem người bản tâm. Bản tâm là ma, liền sẽ đi Minh Tổ đạo, bản tâm là Phật liền sẽ đi bắt đầu Phật đạo. Đối với ngươi mà nói, hẳn không có ảnh hưởng gì. Trương Nhược Trần cười nói. Đây chính là bạch y cốc đệ nhị trọng khảo nghiệm, không phải, Lang Tổ nói, là Phật hay ma, đều có thể nhập bạch y cốc. Không quan trọng Phật ma, không quan trọng đúng sai, không quan trọng thiện ác. Trương Nhược Trần nói, Lang Thúc là bao lâu tới bạch y cốc, trước đây không lâu theo thần tôn đồng thời trở về. Lang Tổ nói, Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước nói, nộ thiên thần tôn tại bạch y cốc, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.